Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 52, góc truyện audio.com. Chương 52, Lục Hằng tòa cao ốc Cảnh Thái gồm 16 tầng. Lục Hằng ngồi vào bàn làm việc, nheo mắt quan sát người đàn ông đang đứng đối diện, là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Cảnh Thái. Lục Hằng không hề vào tư cách của cấp trên mà ra vẻ, trái lại ông còn cư xử hòa đồng với nhân viên trong công ty. Ông tốt bụng và được mọi người yêu mến, đôi mắt vô hồn, khóe miệng dường như lúc nào cũng đang cười giễu cợt của người đàn ông đứng đối diện. Cậu ta tỏ ra rất bình tĩnh, trầm lặng, có vẻ là người ít được chú ý nhất trong công ty. Tiền Phong, tìm tôi có chuyện gì sao? Lục Hằng cười và đưa tay ra hiệu mời anh ta ngồi xuống nói chuyện. Tiền Phong im lặng hồi lâu, hạ giọng nói. Chủ tịch Hằng, tôi muốn nhờ ngài giúp đỡ. Lục Hằng nổi tiếng trong giới tài chính là một người luôn làm việc thiện. Trong công ty, có ai gặp khó khăn, thì việc đầu tiên họ nghĩ đến chính là nhờ chủ tịch giúp đỡ. Đây cũng là một trong những kế hoạch của ông ta. Gia đình cậu gặp khó khăn à? Cậu cần bao nhiêu? Nhưng tôi nói trước rằng tiền lãi của tôi cao lắm đấy. Chủ tịch Hằng nói đùa với cậu ta, tay cầm tấm séc lên, chuẩn bị ghi những con số vào. Dường như việc lúc trước cậu ta lén ghé qua không bị phát hiện ra. Tiền Phong chậm rãi lắc đầu nói. Chủ tịch Hằng, tôi không đến mượn tiền của ngài. Chủ tịch Hằng ngây ra một lúc, đặt chiếc bút trong tay xuống, vui vẻ nói. Tôi nổi tiếng là một nhà từ thiện. Đó là do dùng tiền để mua được, nếu là vấn đề về tiền bạc thì dễ nói chuyện, chứ còn chuyện khác tôi lực bất ỏng tâm. Tiền Phong khuỵu gối xuống, cúi thấp đầu, không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ta lúc này. Cậu ta nói, chủ tịch Hằng, làm ơn hãy giúp tôi. Sự thâm hiểm một thoáng hiện lên trong khóe mắt của Lục Hằng. Ông nhanh chóng đứng dậy, đỡ Tiền Phong lên và nói với cậu. À, nếu có thể giúp cậu, tôi chắc chắn sẽ giúp. Chuyện gì vậy? Mau đứng lên đi. Tiền Phong đứng dậy, hạ thấp giọng nói. Chủ tịch Hằng, người duy nhất mà tôi nghĩ có thể giúp tôi chỉ có thể là ngài mà thôi. Thế, nên tôi mới tìm tới ngài. Cậu nói đi. Lục Hằng không mấy vui vẻ mà nói. Ông, cho rằng Tiền Phong đã làm lãng phí quá nhiều thì giờ của ông rồi. Nếu như không phải vì duy trì danh tiếng là một nhà từ thiện, ông ta sẽ để bảo vệ đưa Tiền Phong một nhân viên không đáng để mắt tới ra ngoài. Chủ tịch Hằng, tôi muốn mượn ngài một thứ. Tiền Phong do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra. Cậu muốn mượn cái gì? Súng. Lục Hằng trừng mắt lên nói. Tiền Phong, cậu có khó khăn gì tôi sẽ giúp cậu. Nhưng mà yêu cầu này của cậu, tôi thực sự không giúp. Được, cậu đừng nhìn vào chỗ tài sản này của ôi mà nghĩ tôi có quyền. Hơn nữa việc giấu súng là hành vi phạm pháp. Sao tôi có thể làm chuyện phi pháp này được chứ? Tiền Phong hạ thấp giọng nói. Chủ tịch Hằng, xung quanh ngài có nhiều vệ sĩ như vậy, tôi từng thấy họ mang súng trên người mà. Tay của Lục Hằng đặt dưới ngăn bàn. Bên trong tập hợp đồng đặt ở đây có dấu một khẩu súng lục mà ông ta đã lâu không dùng tới. Với thân phận của ông ta thì cũng chẳng cần phải tự tay giết người. Vệ sĩ ấy à, để bảo vệ sự an toàn của tôi thì họ mang theo súng là chuyện bình thường mà, họ đều được cấp quyền dùng súng nên cậu đừng có nói linh tinh nữa. Lục Hằng vừa nói vừa quan sát xem phản ứng của Tiền Phong. Chỉ cần sắc mặt cậu ta thay đổi, ông ta sẽ không ngần ngại mà bắn chết anh ngay tại chỗ. Chủ tịch Hằng, tôi không có ý uy hiếp ngài, tôi chỉ cần một khẩu súng mà thôi. Tiền Phong nói với vẻ mặt không chút cảm xúc nào. Chủ tịch Hằng cảm thấy mình có lẽ đã quá cẩn thận rồi. Mục tiêu của Tiền Phong quả nhiên không phải ông ta. Cậu cần súng làm gì? Chủ tịch Hằng hỏi. Đồng tử của anh ta co lại, hai mắt đỏ ngầu, trông có chút hung ác. Anh nói, tôi muốn báo thù. Lục Hằng kinh ngạc hỏi, cậu cũng là người có tiếng trong công ty, ai gây thù oán với cậu mà phải dùng súng giải quyết chứ? Mặc Du Hải, Tiền Phong lạnh lùng nói ra ba chữ. Mặc Du Hải, Lục Hằng khẽ nhíu mày. Cái tên này có chút quen quen. Hình như đã, nghe ở đâu rồi. Đúng vậy, chính là hắn, bác sĩ khoa sản, của bệnh viện thành phố. Mặt cậu ta đỏ bừng, tâm trạng có chút kích động. Ẩn trong cánh cửa là hai tên vệ sĩ. Họ, đang dùng ánh mắt dò hỏi Lục Hằng. Chỉ cần, Lục Hằng gật đầu, họ sẽ lập tức khống chế. Tiền Phong, Lục Hằng bình tĩnh hỏi. Cậu có thâm thù gì với bác sĩ khoa phụ sản? 2 năm trước, vợ tôi mang thai, Mặc Du Hải chính là bác sĩ chính thực hiện ca mổ cho cô ấy. Thế nhưng chính ngày vợ tôi chuyển dạ, cô ấy đã mất ngay tại bàn mổ. Từ ngày đó trở đi, tôi thề rằng sẽ báo thù hắn tai. Tiền Phong kích động nói. Anh ta vốn không phải là người nói giỏi. Bây giờ thì khoa, tay múa chân loạn cả lên. Đủ để thấy sự bất ổn trong lòng anh ta. Lục Hằng hỏi cậu, tại sao 2 năm trước, cậu không trực tiếp ra tay mà phải chờ tới. Tận bây giờ, Tiền Phong nghiến răng đáp. Giết chết, Mặc Du Hải thì quá dễ dãi với hắn ta. Tôi, muốn hắn ta sống không bằng chết. Tất cả, những đau khổ mà tôi phải gánh chịu, hắn ta cũng phải nếm trải. Có chút tán thành thoáng hiện ra trong mắt của Lục Hằng, ông hỏi. Vậy là cậu muốn giết chết người con gái của Mặc Du Hải, Tiền Phong gật đầu nói. Đúng vậy, hắn, ta phải nếm mùi vị mất đi người yêu. Người yêu của anh ta tên là gì? Chủ, tịch Hằng tiện hỏi, Hạ Nhược Vũi, cái tên này, Tiền Phong mãi mãi sẽ không quên vì đây là thông tin mới nhất mà anh ta điều tra được. Cơ mắt ông ta giật nhẹ, con gái của Hạ Minh Viễn, đúng vậy. Dám cả gan giết con gái của Hạ Minh Viễn, cậu không sợ hậu quả sao? Tiền Phong cười nhạt, vợ tôi mất rồi, tôi sống trên đời này chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi chỉ muốn báo thù thôi. Hy vọng ngài hãy giúp tôi, cả đời này tôi nguyện làm trâu làm ngựa, để báo đáp ân đức này. Tôi thề sẽ không làm liên lụy tới ngài. Lục Hằng suy nghĩ một chút rồi đáp. Được rồi, cậu là người sống tình cảm. Tôi có thể giúp cậu và sẽ giúp cậu tới cùng. Đến khi cậu báo thù xong tôi sẽ chừa cho cậu một con đường sống. Chủ tịch Hằng, ngài, Tiền Phong ngạc nhiên ngước nhìn. Bao, che cho tội phạm là tội rất nặng. Tại sao chủ tịch Hằng lại làm điều này? Cậu cứ tập trung vào việc của mình. Hãy đi gặp vệ sĩ của tôi để lấy súng. Cứ nói đó là ý của tôi. Lục Hằng phất tay ám hiệu cho Tiền Phong rời đi. Tiền Phong vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng hiện giờ cậu ta cảm thấy cuộc đời này không có ý nghĩa gì cả. Thế nên lúc này cậu ta không còn do dự nữa, liền cung kính cúi đầu, xoay người đi ra ngoài. Ông chủ, sao ngài lại giúp anh ta? Nếu chẳng may dính vào cảnh sát, việc kinh doanh của ngài sẽ bị ảnh hưởng. Hai tên vệ sĩ ẩn nấp trong cách cửa bước ra ngoài không hiểu liền hỏi. Lục Hằng lạnh lùng cười và nói, các cậu, cho rằng không có ai nhằm vào việc kinh doanh của tôi sao? Giờ chính là thời khắc chuyển dịch tầm nhìn, dạo gần đây sự bành trướng Hạ Minh Viễn cũng khiến người ta cảm thấy gai mắt. Nếu như đẩy tội cho ông, à cộng thêm việc con gái của ông ta xảy ra chuyện, liệu ông ta còn có tâm trạng quan tâm đến chuyện khác không? Cơ hội không phải đã đến rồi sao? Ông chủ, có cần phái người theo dõi Tiền Phong không? Sau khi hắn ra tay, liền, tên vệ sĩ liền dùng tay làm động tác chém một cách mạnh mẽ. Lục Hằng phất tay, đúng thật là đầu heo. Mà, Tiền Phong là vì vợ mà ngay cả con gái của Hạ Minh Viễn cũng dám giết. Tôi cho anh ta chút ân huệ, chẳng lẽ anh ta không bán mạng cho tôi sao? Loại người này sau khi lợi dụng xong có thể làm nhiều chuyện khác nữa, chẳng lẽ cậu không hiểu nguyên tắc lợi dụng phế vật à? Lời ông chủ dạy quả thực quá hay, chúng tôi không thể nào sánh bằng một ngón tay của ngài. Tên vệ sĩ tâng bốc đúng lúc, Lục Hằng chống hai tay vào lưng, nhìn về một nơi xa xăm và lẩm bẩm một mình. Hạ Minh Viễn bị mình kéo xuống vũng nước, có Tiền Phong chịu tội thay, còn mình thì hoàn toàn an toàn. Cách chương.